Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2345. Chương 2345. Câu cá. Cái này tháng trừ truyền kỳ bên trong đo lường. Khởi điểm thu lệ phí bên ngoài. Tập đoàn Nam Loan còn có một đại sự mà. Chính là đỉnh cao xăng bản đưa ra thị trường. Vạn Phong đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Năm nay xe có phải hay không đẩy nhiều? Nhà mình năm nay thì có 3 khoản trên xe thành phố. Đỉnh cao dầu ma rút xăng 2 khoản và 9 tháng 10 trường thành. Hơn nữa hợp tác xí nghiệp Thiên Nam hạ lợi sóng lớn. Thành Nam cầu vòng, ta đi, năm nay lại đẩy 5 khoản xe đi ra. May Quảng Loan xe mới vẫn còn ở thiết kế giai đoạn. Trường Thành đối với chính là chính phủ mua, tạm thời không tiến vào Volkswagen thị trường. Có thể còn lại 4 khoản xe có thể cũng là muốn tại trong chợ hoặc là cùng người ngoài cạnh tranh. Hoặc là cùng nhà mình cạnh tranh. Đây có điểm quá dày đặc. Cùng người ngoài cạnh tranh hắn không ý kiến. Nhưng cùng mình cạnh tranh cái này liền có chút oan. Ban đầu lập ra kế hoạch thời điểm tại sao liền không cân nhắc một điểm này đâu. Thất bại, thất bại, thất bại. Cái này dạy bảo nhất định phải hấp thu. Sau này bất kể là Nam Loan vẫn là Quảng Loan, là Thiên Nam vẫn là Thành Nam. Tái phát xe thời điểm nhất định phải rời ra cái hữu hiệu thời gian. Không thể mọi người cũng chen chúc chung một chỗ lẫn nhau đấu đá. Mặc dù hợp tác xí nghiệp chỉ là con trai nuôi. Nhưng Vạn Phong cảm thấy bất kể là con trai nuôi vẫn là thân nhi tử. Vẫn là nước bưng bình một chút tốt. Miễn được ảnh hưởng hợp tác. Bây giờ Vạn Phong ở TQ xe hơi bố trí bản đồ đã hoàn thành xong hết rồi. Bắc Phương có Nam Loan và Thiên Nam. Phương Nam có Quảng Loan và Tây Loan. Tây Nam có Thành Nam. Bây giờ còn kém cái Tây Bắc. Nếu như ở Tây Bắc ở có một điểm. Như vậy xe cộ tiến vào Trung Á và Trung Đông liền càng thêm có lợi. Tương lai khu vực một đường mở một cái. Những sản phẩm này sẽ lấy nhanh nhất tốc độ tiến vào những địa khu này. Nhưng là cân nhắc đến Tây Bắc cơ sở kinh tế và dưới mắt cùng với tương lai thế cục. Vạn Phong tạm thời vẫn bỏ qua cái này dự định. Cuối cùng đã tới web khởi điểm đứng lên tuyến thu lệ phí chức năng thời gian. Số 5 buổi sáng 8 giờ. Khởi điểm tiến hành có chừng 2 cái giờ ngừng lưới bảo vệ. Đến 9 giờ lần nữa mở ra thời điểm. Web khởi điểm đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Có ước chừng 100 bộ ký hợp đồng tác phẩm mở ra thu lệ phí chức năng. Dự trù trưng bày tác phẩm có 500 bộ. Đây đều là đạt tới 150.000 số chữ. Nhưng là không thể một chút khai thông như vậy nhiều. Cầm người ế tử làm thế nào? Vì vậy liền lựa chọn phân nhóm trưng bày cách làm. Dựa theo số chữ nhiều ít cách mỗi một cái tuần lễ trưng bày một nhóm. Số chữ nhiều sách lên trước chiếc. Đại Phong thôi 4 bộ tác phẩm là tác giả ta là Lưu Manh ta sợ ai một cái XXXXX Bình Vương. Tác giả khóc như mưa tu tiên lục. Hải Dương Lam vô địch Bình Vương. Cuối cùng một bộ là một bản kêu ngộ không truyền sách. Tác giả là Hà Thường Tài. Ta là Lưu Manh ta sợ người đó chính là người nào đó. Như mưa dĩ nhiên chính là lão bà hắn. Hải Dương Lam bây giờ là khởi điểm ký hợp đồng biên tập. Đại Phong thôi lên chỉ có một người là người xa lạ. Nhưng đó là đối với người khác mà nói. Vạn Phong nhưng mà biết người này là ai. Đại Phong thôi phía dưới là một cái ký hợp đồng tác giả tin tức phần bố cáo. Phía trên thỉnh thoảng thổi qua mẫu mẫu tác giả mẫu mẫu tác phẩm đã ký hợp đồng tin tức. Trong trang web gian và hai bên là các loại đề cử. Mà phía dưới cùng tức thì cập nhật vậy một khối cũng không phải tức thì canh tác phẩm mới. Mà là một ít hệ thống văn đàn tin tức và tác giả cùng với nên tác giả tác phẩm giới thiệu vắn tắt. Không phải vài ba lời cái loại đó giới thiệu vắn tắt. Điểm đi vào là tương đối cặn kẽ giới thiệu vắn tắt. Từ nên tác giả lúc nào đến khởi điểm lúc nào ký hợp đồng mỗi tháng có nhiều ít thu vào. cùng với tác phẩm độc giả bình luận và đề nghị còn có biên tập lời bình các loại. Vạn Phong biết một ít độc giả thích xem tác giả và tác phẩm giới thiệu cùng với lịch trình sáng tác. Cho nên, một khối này hắn liền đề nghị để lên độc giả cảm thấy hứng thú đồ, mà không phải là những cái kia khô khan cập nhật sách hạng mục. Không nhất định cái nào độc giả bị cái nào tác giả câu chuyện khích lệ nảy mầm sáng tác cảm xúc mạnh mẽ, liền tiến vào sáng tác đội ngũ thành mới đại thần. Bất quá ở khởi điểm bắt đầu thu lệ phí, trang web người cũng khẩn trương nhìn chằm chằm người đứng sau thời điểm. Người nào đó vừa không có ở nhà cũng không có ở tập đoàn đi làm, mà là ở nuôi cá ao câu cá. Nhi tử chỗ cấp tường ra chiều hôm qua đột nhiên dụng muốn tiến hành tu sửa. Liền nghỉ, sáng sớm thần hàng này liền quấn Vạn Phong mang hắn đi nuôi cá ao câu cá. Nói ai ai ai ba ba hắn câu bao lớn một con cá. Ai ai ai bố hắn câu được nhiều ít cá. Tìm ra ra ngươi đi. Vạn Phong sẽ để cho nhi tử đi tìm ra ra hắn. Vạn Thủy Trường ngày thường chỉ thích câu cá, để cho hắn mang đi thật thích hợp. Nhưng nhìn lão tử vác cần câu mang nhi tử hớn hở vui mừng lên đường thời điểm, người nào đó đột nhiên liền nhớ lại giờ lão tử mang hắn và đệ đệ tử Hắc Long Giang đến Tam Xóa Tử đi câu cá tình cảnh. Khi đó lão tử vác tất cả cần câu, một tay sách chứa con run đồ hộp chai. Hắn và đệ đệ tay không xem hai con vui sướng husky như nhau vừa đi vừa vây quanh lão tử đùa giỡn. Nghĩ đến chỗ này, người nào đó con tim nào đó căn huyền tựa hồ bị kích thích. Trong lòng có một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu run run. Những năm này quang mù bận rộn, thật giống như lại không có và lão tử cùng nhau theo đuổi cá. Tựa hồ một ít thứ đã rời đi rất rất xưa. Người nào đó cho trong xưởng gọi điện thoại, nói lên trưa không tới tập đoàn đi. Hắn quyết định buổi sáng đến nuôi cá ao cùng lão tử câu cá. Nhớ lại một chút lúc tuổi thơ thời gian, nói chuyện điện thoại xong, từ trong phòng kho tìm ra lão tử một miếng cần câu. Sau đó từ mẫu thân trong tay nhận lấy Vạn Vũ, con gái, ba mang ngươi đi câu cá có được hay không? Vừa qua khỏi hoàn 2 tuổi sinh nhật, Vạn Vũ hiển nhiên không biết câu cá là đồ chơi gì mà. Bất quá ngày hôm nay lão tử thật giống như cùng nàng chơi. Đây là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Bóc bốp vỗ tay nhỏ bé. Vạn Phong ôm nữ nhi vác cần câu, kéo lau nhà đi tới phía sau thôn Hứa Thanh nuôi cá ao. Năm ngoái Vạn Phong lúc tới liền cùng Hứa Thanh nói đến làm câu cá chàng sự việc. Hứa Thanh đã mấy ngày không ngủ giấc, cầm Vạn Phong đề nghị suy tính hết mấy buổi tối, vượt suy nghĩ vượt cảm giác chuyện này có thể thử một lần. Tại là dựa theo Vạn Phong đề nghị, hắn năm ngoái cá liền không ra đường, hơn nữa còn đầu tư ở bên bờ xây dựng mười mấy gỗ bến sông nhỏ. Năm nay tháng tư liền mở ra câu cá hạng mục, nghe theo Vạn Phong đề nghị, một tiếng hai khối. Nếu như câu 12 giờ liền 20 nguyên, lại bán một ít cá cái mồi câu thuốc lá chân giò hun khói bia cái gì. Thật đúng là có không ít người tới câu, một ngày làm sao cũng có 10-20 cái, bởi vì năm ngoái cá không thả đường. Cá trong ao là thật có một ít 1 kg trở lên cá. Cần 8 cá cái gì cần có đều có, ở có người câu đến cá lớn sau đó. Tới câu cá người liền càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ hơn 2 tháng, hắn cho mướn bãi câu cá thu vào đã vượt qua bán cá thu vào. Hứa Thanh vây quanh một xó xỉnh, lại đầu thả hơn 10.000 đuôi cá miêu. Đây là vì sang năm chuẩn bị. Vạn Phong đến nơi này thời điểm, lão tử và nhi tử đã ngồi chung một chỗ bên bờ mới xây dựng tiểu thủy bùn trên đài. Một người một cần câu. Vạn Trọng Dương đang ngồi ngay thẳng rất giống chuyện như vậy mà. Nhưng mà không vượt qua 10 giây liền cần câu sốc lên tới xem. Điều này có thể câu được cá mới là lạ. Ca ca, Vạn Vũ thật xa liền phát ra tiếng. Xong đời trò vui, trước không kêu ra lại kêu ca ca sao? không lớn không nhỏ, Vạn Phong đối với nữ nhi tiến hành giáo dục. Vạn Thủy Trường quay đầu tới một mắt nhi tử và cháu gái. Ha ha cười lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sau-gạch-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-gạch-nối-dao-gạch-nối-ti-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.